Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, Văn Thanh biến Trạch Nam. Tác giả, Lão Tư Kích khái đầu trùng nhất hào. Đây là tu chân sản vật. Này ngoạn ý liền tính là hỏa cũng thiêu không lạn. Bìa cứng điển tàng bản thư còn có chân hỏa phù văn. Là thiêu không lạn, mà loại này bình thường thư phía trên cũng có. Chỉ là loại này bình thường thư cũng không quen biết những cái đó bìa cứng điển tàng bản giống nhau. Phía trên còn có mặt khác phù văn, có thể tị trần, ở đám cháy bên trong lăn lộn một vòng. Liền tính là không giống như là phía chính mình giống nhau biến thành mì ăn liền. Cũng muốn bị huân hắc, tuy rằng vẫn là có thể xem, nhưng là này bán tương đã hủy diệt rồi. Nhiều nhất cũng chính là một cái quy ra tiền bán ra mặt hàng mà thôi. Loại này thư là không hảo bán. Như vậy thư nếu là bán đi hoàn toàn chính là tạp chính mình chiêu bài. Hơn nữa này còn không phải đau chứng nhất. Lỗ ra cái kia hiệu sách tổn thất không tính nghiêm trọng. Tuy rằng liên lụy một bên hai nhà cửa hàng. Nhưng là tốt xấu cũng là khống chế hỏa thế. Hơn nữa cứu giúp ra tới vài trăm bổn. Nhưng là lỗ ra tàng thư các liền thảm. Được xưng lỗ ra lớn nhất tàng thư các hiện tại trên cơ bản đã là biến thành một đoàn màu đen không? Rõ vật chất, cùng thủy, nhìn qua giống như là một đoàn màu đen cục bột. Lý Thông nhìn đều đau lòng. Tuy rằng hắn thân phụ này đời sau các loại tri thức. Nhưng là này cũng không đại biểu giả hắn không cần thế giới này tri thức. Tương phản thế giới này tri thức hắn đều là từ lỗ ra lộng tới. Này đó tàng thư các bên trong thư vẫn là rất hữu dụng. Hiện tại hắn còn chỉ nhìn mấy quyển. Thế nhưng đã bị người trực tiếp đốt quách cho rồi. Này băng nhân quả thực là đáng chết. Hiện tại nhất thương tâm còn có phải hay không hắn. Mà là ở tàng thư các phía trước khóc đến chết đi sống lại lỗ ra lão gia tử. Lão Văn Thanh nhất không thể nhẫn chính là cái gì. Nhất không thể chịu đựng một cái chính là phủ định hắn lý tưởng. Còn có một cái chính là phủ định hắn kiêu ngạo. Lỗ ra người nhất kiêu ngạo sự tình là cái gì? Chính là cái này tàng thư các. Cái này tàng thư các trên cơ bản tụ tập lỗ ra người sở hữu kiêu ngạo. Bởi vì bọn họ lỗ ra là cùng Tây Bắc 4 quận bên trong tàng thư nhiều nhất. Ngày thường thế gia chi gian hắn. Bọn họ đều là cầm này đó chân quý tàng thư viết tay bổn đi tặng người. Tàng thư các chính là bọn họ kiêu ngạo. Chính là hiện tại từng nay kiêu ngạo hóa thành một đoàn than đen. Gió thổi qua liền phải liền cặn bã đều không còn. Cái này làm cho hắn như thế nào tiếp thu được. Quỳ gối phế tích phía trước. Mấy chục tuổi người còn ở đập đầu xuống đất. Quả thực chính là thảm hề hề tới rồi cực điểm. Lý Thông nhìn này hiện trường. Liền tính là lỗ ra người toàn thể xuất động. Liền tính là trong đó vài cá nhân đều bỏng. Bọn họ đều không có thể cứu giúp ra nhiều ít thư. Nhìn lỗ ra người tập thể ở vào bi phẫn không khí chung. Lý Thông cũng là đi qua. Nhìn một bên cánh tay thượng đều có bỏng lỗ Mộng Liên. Trở tay từ giới tử túi bên trong lấy ra tới một lọ chữa thương dược. Trước đem ngươi trên tay thương trị liệu một chút. Vô dụng. Chúng ta tàng thư các hủy hoại. Lỗ Mộng Liên trên mặt đều nhịn không được chảy xuống một hàng thanh lệ. Phối hợp thượng kia mới từ đám cháy bên trong ra tới bộ dáng. Này nước mắt nhất lưu xuống dưới. Quả thực liền cùng tiểu hoa miêu dường như. Hảo, liền tính là ngươi lại như thế nào khóc. Này đó thư hủy diệt rồi chính là hủy diệt rồi. Lý Thông cũng không tưởng nói thật. Nhưng là nhìn những người này bộ dáng này. Hắn vẫn là nhịn không được nói ra. Ngươi, lỗ lão gia tử một câu đều nói không nên lời. Đây là lỗ gia thế thế đại đại tâm huyết. Hiện tại liền như vậy hủy diệt rồi. Chẳng lẽ còn không chuẩn bọn họ khóc sẽ? Lý Thông thở dài. Đi tới cái này tàng thư các phía trước. Chúng ta ở làm sự tình là sự tình gì? Lỗ gia người có chút trầm mặc. So mấy cái này tàng thư các mới vừa thiêu hủy. Bọn họ cũng không có tâm tình. Làm tất cả mọi người có thể đọc thượng thư. Đây là muốn thay đổi thế giới sự tình. Nếu là muốn thay đổi thế giới. Vậy không thể không làm tức giận một ít đã đến ích lợi giả ích lợi. Này không khác một cái dã lang từ mặt khác một cái dã lang địa bàn cướp đi chúng nó đồ ăn cướp đi. Chúng nó mẫu lang giống nhau. Ta liền hỏi các ngươi, nếu có người muốn cướp đi ngươi lão bà, còn muốn lấy đi ngươi tiền, ngươi sẽ thế nào? Lỗ Gia người dần dần có phản ứng. Lý Thông quyết định rèn sắt khi còn nóng. Ta sẽ phản kích, ta sẽ giết người. Hiện tại không hề nghi ngờ chúng ta liền gặp loại người này. Ta người như vậy đều sẽ như vậy tưởng. Những cái đó so với ta càng thêm giảo hoạt tàn nhẫn người. Bọn họ làm sự tình sẽ so với ta tàn nhẫn ác độc 100 lần. Nếu các ngươi cứ như vậy lùi bước, ta cũng sẽ không trách ngươi nhóm. Chỉ là ta đã nhìn sai người mà thôi. Ta sẽ đi tìm đệ nhị gia hợp tác. Dù sao ta có ấn thư thiết bị. Ta liền không tin. Bọn họ có thể thiêu một cái tàng thư các. Bọn họ còn có thể đủ thiêu hủy sở hữu tàng thư các không thành. Lý Thông nói xong liền đi rồi. Đi thời điểm còn lắc lắc tay áo. Lỗ Mộng Liên cái thứ nhất thanh tỉnh lại đây. Bất quá nàng làm việc đầu tiên không phải đi cứu giúp những cái đó thư, mà là nhìn về phía chính mình trưởng bối. Chư vị thúc bá trưởng bối, thư còn ở, tàng thư các còn ở. Chỉ cần Lỗ Gia người bất tử, tàng thư các liền ở chúng ta trong đầu. Đây là Lý Thông mới vừa cho ta chữa thương dược. Chữa thương xong, chúng ta liền đem trong đầu tàng thư các tất cả đều viết ra tới. Dù cho đau dìu thêm thân lại có gì sợ. Nói cái này nữ hài tử cái thứ nhất về tới Lỗ Gia nhà cửa chung. Rửa mặt chữa thương lúc sau, nữ Văn Thanh lại phát huy nàng kia gần như có bệnh giống nhau tinh thần. Bắt đầu viết chính tả thư tịch lên. Những người khác cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Theo sau từng bước đứng lên. Yên lặng mà trở về rửa mặt chữa thương. Bọn họ hiện tại cần phải làm là trợ giúp Lỗ Mộng Liên. Cuối cùng đứng dậy chính là Lỗ Lão Thái Gia. Ở tàng thư các hài cốt trước mặt khái mấy cái vang đầu. Lão nhân mới tại hạ người nâng hạ run run rẩy rẩy đứng lên. Lỗ Đại Dũng, cho ta đem tàng thư các phong lên. Ta muốn đem nơi này biến thành chúng ta Lỗ Gia người minh trí các. Nói khí phách hăng hái hướng tới Lỗ Gia tổ trạch đi qua. Một ngày tàng thư các thư không có đầy đủ hết. Lỗ Gia người một ngày không bỏ qua. Lỗ Gia bên trong phát sinh sự tình. Không ra hai ngày liền truyền tới bên ngoài. Quyên giấy, quyên mặc đều có. Chính là không có một cái quyên tiền. Lúc này Lỗ Gia người không ai ra tới gặp người. Cửa treo thẻ bài thượng chỉ có một câu. Tàng thư không còn nữa thề không thấy người. Lý Thông nhìn này thẻ bài. Trong lòng không khỏi run lên. Ni ma, cái này chơi lớn. Này phép khích tướng dùng quá mãnh. Tựa hồ đêm này đó Văn Thanh nhóm tất cả đều trấn thành trạch nam. Vậy phải làm sao bây giờ a? Ấn thư sự tình sẽ không chậm trễ. Dù sao việc này chính là như vậy. Chỉ là này Vô Thủy Thành thư tiêu thụ muốn trì hoãn. Cẩu Nhị Thặng bên kia sẽ càng thêm bị suy yếu. Hắn càng nguy hiểm. Đậu má, nuôi thả, này đều căng bất quá đi. Còn làm cái gì vai chính? Lý Thông hừ lạnh một tiếng. Chính mình liền trở về tiếp tục viết chính mình đại cương đi. Lỗ Gia tàng thư các dùng 4 tháng mới hoàn toàn khôi phục. Trong lúc Lý Thông cũng không có lại nơi nơi chạy. Chỉ cần hắn tọa trấn nơi này, liền không có người dám tới. Hoa mấy chục thiên thời gian khôi phục phía trước tư liệu. Dùng thời gian còn lại, hắn liền đem này bổn dị thú lưu thư giả thiết cấp hoàn thiện xuống dưới. Mà ở này trong lúc hắn không biết chính là, nhóm đầu tiên tiến vào đến đoán thể kỳ người. Đã có người bị những cái đó tu chân môn phái người nhìn chúng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.